Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chuyện phiếm, Dương Thủy Châu nhất thống, chuyện này tình, đối với xung quanh còn lại châu cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Đoạn thời gian gần nhất, có không ít người, đều là tới rồi Dương Thủy Châu cảnh nội, chuẩn xác mà nói. Là tới đến Lam Nguyệt Thành bên trong, gặp mặt Ân Thái Hòa, đến đây chúc mừng hắn thống nhất Dương Thủy Châu. Tuy nói Dương Thủy Châu chỉ là một cái tiểu châu, không pháp cùng Thiên Phương quận bên trong còn lại Đại Châu đánh đồng. Thế nhưng, Dương Thủy Châu trải qua nhất thống chi về sau, chỉ có một Lam Nguyệt Thành, cái này coi là chuyện khác, phải biết. Còn lại châu tuy là cường đại, nhưng đại đa số đều là mấy cái thành trì, bên trong nhiều thành chủ, ở tranh đấu gay gắt, chân chính bàn về đến, không nhất định so với bây giờ Ân Thái Hòa địa vị cao. Nhất thống Dương Thủy Châu chi về sau, Ân Thái Hòa địa vị, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, Ân Thái Hòa cái này mấy thiên đều rất bận rộn. Chiến sau việc cần hắn tới điều binh khiển tướng, mệnh lệnh mọi người, rất trấn thủ mỗi bên chỗ, muốn mỗi bên, không thể hỗn loạn, cũng muốn xử lý nhất hàng loạt bởi vì nhất thống, cần phải nhưng phải đối mặt nan đề, có rất ít thời gian, nhưng hắn còn nạt đi ra thời gian, tự thân cùng Lộc Vũ gặp mặt một lần, thành chủ bây giờ là người bận rộn. Làm sao có công phu tới đến nơi này của ta? Lộc Vũ cho Ân Thái Hòa rót một ly trà, đặt ở bàn trà lên. Mình cũng tọa hạ, nhìn phía Ân Thái Hòa, hướng về hỏi. Ngươi cũng đừng nói lời này tổn hại ta. Ân Thái Hòa phất tay một cái, cười mắng. Ta đây cái Lam Nguyệt Thành thành chủ, hiện tại uy vọng còn không có ngươi cao. Không có ngươi, Lam Nguyệt Thành chỉ sợ sớm đã rơi vào tay giặc. Cái này Lam Nguyệt Thành, cùng bên ngoài nói là ta Ân Thái Hòa, chẳng bằng nói là ngươi Lộc Vũ. Ta cũng không tâm tình khi này cái thành chủ. Lộc Vũ cười cười, khoát tay nói, ta biết, chính là Dương Thủy Châu trói không được ngươi, ngươi cũng chí không ở đây. Ân Thái Hòa gật đầu, nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không có ngươi Lộc Vũ, liền không có hiện tại phong quang vô hạn Lam Nguyệt Thành. Bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần ngươi có nhu cầu, một câu nói, ta tuyệt đối toàn lực ứng phó đối với Lộc Vũ. Ân Thái Hòa là phát ra từ nội tâm cảm kích, đại chiến thời gian, nếu là không có Lộc Vũ chu diệt Thương Vân Hải. Cho dù có trận pháp, cũng không nhất định có thể thắng được. Huống chi, trận pháp vẫn là Lộc Vũ. Cái này càng thêm nói rõ, Lộc Vũ mới là cái kia một trận đại chiến trong tuyệt đối nhân vật chính. Ân Thái Hòa quát một miệng nước trà, đột nhiên hỏi, lần trước, chiến trường chi lên, ngươi sự tình giải quyết không có, biết là tình huống gì sao? Nghe lời nói này, Lộc Vũ nhỏ bé sững sờ, chợt cười khổ một tiếng. Hắn tự nhiên biết, Ân Thái Hòa hỏi là vấn đề gì. Không phải là dường như giết hồng nhãn, liền cảnh trí đều ném chuyện tình. Cười khổ lắc đầu, Lộc Vũ thở dài nói, hết đường xoay sở a, cũng không biết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tình. Thời điểm trước kia, chưa bao giờ có loại hiện tượng này, mà ngoại trừ cái kia đại chiến thời gian, phía sau trong khoảng thời gian này, cũng chưa từng xuất hiện loại chuyện đó tình. Ân Thái Hòa khẽ cau mày, cũng là cảm thấy có chút vướng tay chân. Khoảng khắc chi về sau, hắn ngẫm lại, nói ra, có thể ngươi có thể tìm một cái Vương Chi Sơ, Vương Chi Sơ. Lộc Vũ nghi ngờ, nói, đại ưng thương hành chủ nhân, đối với Vương Chi Sơ, Lộc Vũ vẫn có ấn tượng thật sâu, chỉ là một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy qua hắn. Đang nói Lộc Vũ cùng với cũng không phải là biết bao quen thuộc, cho nên cũng không nghĩ tới Ân Thái Hòa sẽ để cho chính mình tìm hắn. Không sai, Ân Thái Hòa gật đầu, nói, ta mặc dù là Lam Nguyệt Thành thành chủ, nhưng cho tới nay, đều có chút bảo thủ. Ở chính mình Lam Nguyệt Thành bên trong, có rất ít cơ hội đi ra ngoài, mà Vương Chi sơ thân là Đại Ưng Thương Hành chủ nhân. Những năm gần đây, vào Nam ra Bắc, mua vật phẩm, trải qua sự tình rất nhiều. Có thể hắn sẽ biết ngươi thân trên cái kia chuyện quái dị tình. Nghe lời nói này, Lộc Vũ ánh mắt lóe lên, gật đầu, vừa nói như thế, Vương Chi sơ tựa hồ thật đúng là có khả năng biết. Như thế, qua một thời gian ngắn, ta đi tìm hắn, Lộc Vũ đáp ứng nói. Ân Thái Hòa cười cười, nói, 7 ngày về sau, ta sẽ cử hành một lần yến hội. Đến lúc đó, còn lại các châu, có không ít người đến đây. Có người là thanh niên tuấn kiệt, có người là nhất thành chi chủ, còn có một ít là thống lĩnh, tướng quân các loại. Bọn họ đều là tới chúc mừng chúng ta Lam Nguyệt Thành nhất thống. Tuy nói không muốn ứng phó, nhưng nên có biểu hiện khách sáo hay là muốn có. Nếu như dễ dàng, ngươi cũng đi một chuyến tốt. Lộc Vũ cau mày một cái. Cái này chủng sự tình, hắn không quá cam tâm tình nguyện tham gia. Quá náo nhiệt, một khi nhân số quá nhiều, quá mạnh náo, liền dễ dàng xuất hiện một ít thị phi. Hơn nữa, Lộc Vũ còn đang suy nghĩ biện pháp căn trị trên người mình bệnh trạng, còn muốn tiến hành tu luyện. Ở Lộc Vũ nhãn trong, việc này tình đều so với ứng phó còn lại người đến trọng yếu. Bất quá, Ân Thái Hòa mở miệng, hắn cũng không tiện nhất khẩu từ chối, nhân tiện nói, xem tình huống đi, nếu như có rảnh rỗi, ta liền đi qua, không có trống không nói, liền không đi. Ừ mà ni, Ân Thái Hòa gật đầu, nói, không sao cả. Ngươi sự tình vì trọng, những người đó, tự ta cũng có thể ứng phó được, chẳng qua là cảm thấy, ngươi muốn đi Thiên Phương quận tiến hành tỉ thí, nay sau khó tránh khỏi sẽ cùng những thứ này người giao tiếp. Nếu như có cơ hội, tiếp xúc một cái, cũng không phải chuyện xấu. Gật đầu, Lộc Vũ biết Ân Thái Hòa là vì mình suy nghĩ, liền đối với bên ngoài cười cười. Mở miệng nói, ta trước đem trên người ta cái này quái chẳng cho chữa trị xong lại nói. Được, Ân Thái Hòa mỉm cười gật đầu, nói, nếu là ngươi có gì cần, có thể trực tiếp đi đến phủ thành chủ bên trong. Nếu là ta không có thời gian, ngươi có thể tự do ở trong thành chủ phủ bất kỳ chỗ nào ra vào. Ta sẽ phân phó người của phủ thành chủ. Nay sau ngươi ở đây Lam Nguyệt Thành bên trong, cùng ta cộng tiến thối, cùng ta địa vị tương đồng. Đối với địa vị, Lộc Vũ cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại đã cảm thấy rất tốt, nhưng đối với Ân Thái Hòa lời nói này, Lộc Vũ tâm lý khá ấm áp. Đây cơ hồ chẳng khác nào toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, Lộc Vũ cũng coi như nửa thành chủ. Hắn ngẫm lại, không muốn ở thân phận địa vị trên sự tình vướng víu. Mở miệng hỏi, những thứ kia tán tu đều ly khai sao? Còn không có, Ân Thái Hòa nói ra, dự định rất khoản đãi bọn họ một phen. Ta ngày gần đây nếu muốn biện pháp trị liệu trên người, ta quái trạng, thành chủ có thể cùng Lương Kiên thống lĩnh nói một tiếng. Làm cho hắn theo mỏ tinh thạch mạch bên trong, lấy ra tinh thạch, cho những thứ kia tán tu. Đây là cho thù lao của bọn hắn, Lục Vũ nhẹ giọng nói đạo. Trước mặt của hắn, tựa hồ lại di chuyển hiện cái kia một đạo giỏi giang, hiên ngang, không câu nệ tiểu tiết nữ tử thân ảnh. Nên cho dư bọn họ thù lao, Chỉ là Diệp Hồng Thanh không biết đi đến gì chỗ, muốn cho nàng thù lao, nhưng cũng tìm không được a. Ân Thái Hoa gật đầu, chợt thở dài một tiếng. Thù lao của nàng, nay sau ta tới thanh toán là tốt rồi. Hướng về phía Ân Thái Hoa cười cười. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, ta dù sao cùng nàng quen biết, nay sau cơ hội còn rất nhiều, cũng chỉ đành như vậy. Ân Thái Hòa đáp một tiếng, mà sau nói cáo từ, ta đi trước, đã nhiều ngày chuyện thật là bận tối mày tối mặt, cùng ngươi nói chuyện trời đất, cũng muốn rút ra thời gian, ai cho ngươi là thành chủ kia mà. Đây là của ngươi này trách nhiệm, Lục Vũ cười nói. Đúng vậy a, dáng vẻ này ngươi tự tại. Ân Thái Hoa lắc đầu, cười rời đi nơi này. Lộc Vũ dần dần trầm mặc xuống, ngồi ở chính mình trên vị trí, trầm muộn uống trà. Hắn đã tận lực không thèm nghĩ nữa Diệp Hồng Thanh chuyện tình, nhưng vẫn là hội ngẫu nhiên nhớ tới. Xuất ra màu đỏ thẫm tiêu, ở trong tay chán đến chết, vuốt vuốt. Lộc Vũ lắc đầu, tuy là cùng Ân Thái Hòa nói nay sau còn có thể cùng Diệp Hồng Thanh gặp mặt, nhưng nói thật ra, Lộc Vũ trong lòng cũng không có phổ. Hết chương.